Các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của tác giả Đỗ Tiến Thụy. Anh là một nhà văn, hiện đang là biên tập viên văn xuôi tại tạp chí Văn Nghệ Quân đội. Ngoài những truyện ngắn, bút ký phóng sự sinh động viết về người lính, anh còn khá thành công khi viết về hai mảng đề tài quen thuộc là nông thôn và miền núi. Trong đó tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của anh là một tác phẩm đặc sắc viết về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tác phẩm này được đánh giá là thú vị, hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc, bạn nghe từ đầu tới cuối. Ở đây Đỗ Tiến Thụy dẫn dắt bạn đọc theo nhân vật chính là Vinh, người làng Bùi, 17 tuổi thi rớt đại học, đành đi chăn nghé cho hợp tác xã. Và ngay cả việc chăn nghé, Vinh cũng trở thành gã mộc đồng lạc lõng. Rồi Vinh sang làm ở lò gạch nhưng cũng chán nản, và anh đổi sang tổ bảo vệ lại cũng không xong. Anh trở về xin đi học cày nhưng bị từ chối. Người cha đau đớn bảo: "Con ơi, làm trai phải hùng tâm tráng trí, núi rộng sông dài, chứ bằng lòng ở nhà như thế khác nào kiếp ếch, có ảnh oang cho lắm cũng chỉ vang động được đáy ao làng." Vinh lại đi thi và rớt đại học lần nữa, và anh tình nguyện đi khám tuyển bộ đội. Đoàn quân của anh trở lại chiến trường xưa ở Tây Nguyên để tìm hài cốt đồng đội trên núi Sa Man. Ở đây Vinh chứng kiến bao nhiêu sự việc của người lùn Rơ Mâm làng Sập. Khi tìm được mộ hài cốt những người lính đặc công năm xưa bị Mỹ sát hại, Vinh lại trúng mìn hy sinh ở tuổi 20. Trước khi nhắm mắt, Vinh nói với anh Tấn, người đội trưởng đội quy tập K-20, ước vọng được chôn ở khu rừng say. Có thể nói với Màu Rừng Ruộng, Đỗ Tiến Thụy là người đọc ngạc nhiên trước những sắc màu thẩm mỹ đa dạng phong phú. Tất cả đã làm nên sự hấp dẫn cho tác phẩm, đúng như anh đã dùng màu sắc để đặt tên và ẩn giấu chủ đề cho từng chương: gió vàng, châu đỏ, đất trắng, hoa xanh, tang hồng, ngựa bạc, chim đen, làng xám, voi sao, mắt lơ, hổ vằn, ninh nương tím, xương rêu, nghé nâu, biên tái. Đọc xong từng chương, ngẫm lại tên chương, người đọc sẽ thú vị khi nhận ra chất tinh tế của ngòi bút Đỗ Tiến Thụy. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta sẽ nghe những trang đầu tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Mời các bạn cùng theo dõi. Bữa cơm trưa dọn ra tếu tít, nồi cơm toàn sắn lát đen xì, chỉ có một bát gạo đổ chon bon vào giữa. Chị Sự khéo tay dùng đũa cà khoét lấy một bát cho bà, còn thì đánh lộn cả lên. Một hạt cơm cõng 10 lát sắn. Bà nội không đành lòng, nhanh tay đổ bát cơm trắng vào nồi, rồi dành đũa cà đánh lẫn để chị Sự không kịp can. Bà 72 tuổi rồi, răng không còn một chiếc, vậy mà vẫn móm mém cười. Nhai lát sắn ấy, vừa thơm vừa bùi, ăn cơm không nhạt miệng lắm. Nhìn bà trệu trạo nhai sắn, Vinh lén quay đi giấu giọt nước mắt. Cha vẫn ngồi ung dung trên chiếc sập dưới bàn thờ. Bên trên là bức hoành phi có năm đại tự thếp vàng. Đôi câu đối khảm xà cừ óng ánh ôm chặt hai cây cột xoan nhẵn bóng. Chiếc độc bình men ngọc vẽ hình Lã Vọng ngồi câu tọa oai vệ trên chiếc đôn cạnh phản cao bằng dáng cha ngồi. Tất cả ánh lên màu cổ kính đầy gia trưởng. Mẹ đơm một bát cơm, so một đôi đũa, sắp thức ăn gọn gàng vào chiếc mâm đồng bóng loáng, khẽ khàng đặt trước mặt cha cùng với lời mời cung kính. Mình xơi cơm ạ. Ánh mắt cha chậm rãi rời khỏi trang sách chữ nho, hướng cả vào mâm cơm. Một gắp rau muống già luộc đỏ quạch trong cái đĩa men xanh, một bát nước luộc trong sòng sẵm, một chút maji đen sánh đựng trong bát nhỏ. Đôi mắt cha hơi nhướng lên, chỉ đũa vào một đĩa thức ăn lạ. Mùa này nhà kiếm đâu ra su hào thế? Mẹ hơi cúi đầu đáp nhỏ: Không phải su hào đâu, mình chịu khó ăn tạm đi. mẹ đã dặn cả nhà phải giấu cha, không được nói gì về món ăn lạ kia. Sáng nay, mẹ sai Vinh đi đào củ chuối. Vinh lang thang khắp xóm, không vườn nào còn nữa. Những cây chuối con mới trồng cũng bị trẻ con túm tàu xé toạc tận gốc, lấy nõn ăn hết rồi. Mẹ đi một hồi, xin đâu được một khúc cây đu đủ mang về sai chị Sự nạo ra ngâm nước muối làm nộ. Nhìn chậu thức ăn ngầu bọt như bong bóng xà phòng, Vinh hét toáng lên: "Đổ hết đi, ăn vào để mà chết à?" Mẹ nhìn đàn con lau nhau quanh chậu, rít răng nói khẽ: "Bé bé cái mồm chứ, nhà người ta ăn được, mình cũng ăn được chứ sao. Rồi nữa ấy, cây đu đủ cũng chẳng có mà ăn đâu." Cha gắp một đũa nộm đu đủ đưa lên miệng. Nét mặt cha hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh cha lấy lại dáng ăn thanh cảnh của bậc túc nho, coi chữ nghĩa thánh hiền làm trọng, coi ăn uống làm khinh. Đợi khi cha vừa chiêu xong một ngụm nước rau dứt bữa, mẹ lén lén ngồi xuống góc sập sẽ sàng bảo: "Mình." Cha từ từ ngẩng lên: "Gì thế hả ba?" Mẹ ngập ngừng: "Ý là tôi muốn nói với ông một việc, là tôi muốn sang nhà ông Sùng vay ít thóc về bán cho các con lấy tiền ăn học đây. Ông Sùng đã đồng ý rồi, nhưng..." "Nhưng sao?" Mẹ lựa lời mãi mới nói được một câu nhanh như thể sợ cha ngăn lại. "Ông ấy đồng ý cho nhà mình vay 5 tạ, nhưng với điều kiện là ông phải sang có nhời đã." "Không bao giờ." Cha nảy người lên trên ghế như ngồi nhầm than bọc. Mẹ giật mình đứng dậy im thít nơi gốc cột, cúi đầu chờ cha dạy bảo. Sau giây nổi nóng bất thần, cha trở lại con người điềm tĩnh. Dù dáng ngồi vẫn tĩnh tại thung dung, nhưng nét mặt cha đã gợn nếp đắn đo. Cha phản đối không phải vì lãi suất 6 phân. 1 tạ thóc qua 2 tháng vay phải trả thành 6 tạ. Nguyên nhân cha phản đối bắt nguồn từ một chuyện sâu xa. Cuộc đấu tố trong cải cách, gia đình cụ Đồ bị quy thành phần. Giá nhiều ruộng nhiều vườn để bị quy là địa chủ, có lẽ bây giờ cha cũng đã nguôi ngoai. Đằng này cụ Đồ chỉ lắm chữ nghĩa, đứng đầu nhóm trí phú địa hào, nên phải đào tận gốc. Sập gụ tủ chè, án thư nghiên bút bị những người mới hôm trước còn một lạy cụ Đồ, hai thưa cụ Đồ, thì hôm nay đã trở mặt ngoắt người như giống rắn ào đến bê đi. Cụ Đồ không thèm xin xỏ bất cứ điều gì. Cụ vững tin rằng mọi chuyện rồi sẽ phân minh. Ngày sửa sai, cụ Đồ sai con trai đến từng nhà lấy lại những thứ bị phân chia. Toàn những thứ không ăn được cho nên vẫn còn đầy đủ, không mất mát hư hao. Duy chỉ bức hoành phi có 5 chữ luân thường, mà cụ Đồ coi là gia bảo, lại được cha con ông Sùng dùng để ngăn chuồng lợn. Ông Sùng làm thế không phải vì không tìm được tre pheo, ông làm thế là để trả thù cụ Đồ đã phạt roi và đuổi học khi ông Sùng còn thò lò mũi xanh theo học Tam Tự Kinh. Nhưng học đã dốt lại chuyện trò nghịch khoảnh. Cha ngậm ngùi mang bức hoành phi ra giếng đình cọ rửa. Ông Sùng giáng theo một câu như xối dầu vào lửa: "Nho với nhe, biết thế ông mang nó đi kê chuồng xí." Cha giận tái người nhưng không thèm đối thoại. Cha lẳng lặng mang bức hoành phi về nhà, treo nghiêm ngắn trên bàn thờ, thắp hương khấn lớn cốt để cả nhà nghe. Bao giờ bức hoành phi này mục ruỗng thì ta hạ mình nói chuyện với quân cục xúc kia. Lời khấn như một lời nguyền đanh thép, bởi bức hoành phi 5 chữ nhân lễ nghĩa trí tín thép vàng cứ ánh lên sắc vĩnh hằng trên nền sơn ta đen nhánh. Cảnh nhà sa sút, mẹ yếu con đông, mặc cho nồi cơm đầy vơi ra sao, cha không thèm ngó ngàng. nhưng sách thánh hiền thì không một ngày cha sao nhãng. Cha tự cho mình là kẻ sĩ sống thanh tao giữa thời buổi thóc cao gạo kém. Chúng con muôn đời kính trọng cha, nhưng cha ơi, chúng con cần phải ăn, phải học. Cha hãy hạ mình xuống một chút để chúng con nương nhờ. Vậy giờ mình tính cách nào đây? Mẹ ngập ngừng nói. Cha thì ừ hử. Thì bà chạy đâu đó kiếm tiền cho con nó học đã. Chạy? Có mà chạy ra ngõ rồi lại chạy vào ấy. Mẹ buột mồm lộ nỗi bực dọc vốn nín nhịn bấy nay. Cha hơi bất ngờ trước phản ứng ấy, nhưng rất nhanh tính gia trưởng của người lại trỗi dậy. Vậy thì từ mai con Sự nghỉ học đi. Con gái học hết lớp 7 là đủ lắm rồi. Tập trung tất cả cho thằng Vinh. Giọng cha sang sảng trong ngôi nhà cổ thâm nghiêm có một uy quyền tuyệt đối. Mẹ len lét cúi đầu. Chị Sự nước mắt ngắn nước mắt dài gom hết sách vở cất vào hòm để hàng ngày theo mẹ còm cọm vào rừng đi chặt củi. Rồi đến em Mịn khóc òa giã từ tuổi học sinh khi chưa xong lớp 7. Các em Mai, Cúc, Thu Đông còn lít nhít lớp 4, lớp 5 cũng đã nhìn thấy trước tương lai của mình nên chỉ học hành chiếu lệ. Chỉ một mình Vinh được hưởng sự hy sinh chăm bẵm của cả nhà, nhưng cũng phải oằn lưng gánh trách nhiệm to lớn mà cha giao. Làng Bùi từ ngày có chữ Quốc ngữ chưa có ai vào đại học. Vinh phải chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng dù bút lông hay bút sắt thì nhà ta vẫn là kẻ trí. Niềm hy vọng trong cha lớn bùng khi Vinh giật giải học sinh giỏi toán cấp huyện rồi cấp tỉnh. Ngày Vinh khăn gói lên đường thi đại học, cha sai mẹ vỗ lợn giành gà đợi ngày báo hỷ. Vinh cầm chổi quét sạch khoảng hiên lát gạch bát tràng, lặng lặng nằm xuống chủ động đón nhận đòn roi. Cha hôm nay buồn lắm. Ông rút cây roi mây dắt trên mái hiên xuống, nhưng không cầm trên tay mà đặt cạnh ngay chỗ ngồi. Khuôn mặt người hiền lộ sự vò xé âm thầm. Vinh úp mặt xuống hàng gạch không dám nhìn lên. Một con kiến lửa bò thơ thẩn theo hàng chỉ gạch, thấy thế dừng lại ngước râu nhìn như trêu ngươi. Cho cậu chết đi, cậu học trò hư hỏng kia. Lâu lắm không thấy cậu bị đòn, tưởng lớn khôn rồi chứ, ai dè. Cha là người phũ đòn. Cái roi mây không biết bao lần nổ đen đét trên mông của Vinh trong tiếng kêu gào đau đớn. Roi đánh, roi cho nợ. Tổng cộng số roi nợ không biết bao nhiêu mà đếm. Mỗi lần chuẩn bị hạ roi xuống, cha lại hạch toán chi ly. Mày nợ tổng cộng 1.400 roi rồi. Hôm nay tội bỏ học theo trẻ trâu đi nghịch đìa là 10 roi nữa. Cha đánh 3 roi, cho mày nợ lại 1.407 roi. Có điều trận roi gần nhất đã cách hơn năm nay rồi. Năm Vinh tuổi 15, thằng con trai Lộc Ngọc lần đầu tiên không khóc. Vút vút, Vinh oằn người nghiến răng chịu trận, không một tiếng rên. Đánh đi cha, đánh cho hết một lần đi, dù con có chết cũng sẵn lòng, chứ nợ roi chồng chất như thế làm sao trả được. Cha cúi đầu suy nghĩ, và từ đó chiếc roi mây vẫn dắt sẵn trên mái hiên như một lời răn đe, chứ cha không dùng nữa. Ai ngờ hôm nay nó lại được đem ra. Lần này tội của Vinh lớn lắm, có gộp hết lỗi phạm từ thuở thiếu thời đến giờ cũng không lớn bằng đâu. Anh Vinh! Vinh giật nảy người ngước lên. Dạ. Lần đầu tiên cha gọi Vinh bằng anh. Anh nói đi, vì cái cớ gì anh thi trượt hả? Vinh nằm im không nhúc nhích, mặc cho nước mắt giọt tong tong xuống nền gạch. Con kiến lửa nhìn thấy nước hoàng hồn lùi mất. Thôi mặc cha, muốn đánh con bao nhiêu cũng được. Chứ câu hỏi của cha khó quá, con không sao trả lời được. Con đã cố hết sức mình rồi chứ, không phải học tài thi phận đâu cha ơi. Mớ kiến thức còm cõi trong sách giáo khoa làm sao đủ để bước vào trường đại học chứ. Ngày con cùng đội tuyển trường làng tập trung trên huyện ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô giáo phụ đạo văn hỏi con đã đọc những cuốn sách nào. Con ớ người ra. Em chỉ được đọc những phần trích trong sách giáo khoa, đọc thuộc lòng cô ạ. Cô giáo lạnh lùng. Thế hả? Thế thì em không nên tham gia thi làm gì đâu, bởi có thi cũng không đạt giải gì đâu. Ngọn lửa nhiệt thành trong con bỗng bị dội nước. Con chỉ biết ngồi im, mặc cho nước mắt tủi hổ chảy thầm ra. Lúc đó con giận cô giáo ghê lắm. Nhưng đến bây giờ thì con hiểu, cô chính là người thành thật. Nhà mình bảy đời nho học, người thấp nhất cũng là thầy đồ cắp tráp dạy thiên hạ. Vậy mà chính con lại làm đứt nối gia phong. Thôi, không đỗ thì sắm đôi xào đi hốt cứt trâu. Đứng dậy đi. Tiếng cha quát ghìm trong họng. Vinh uể oải chống gối ngồi lên, chưa chịu roi nào mà toàn thân lại đau như dần dã. Suốt mấy tuần liền đó, Vinh sống như một kẻ thừa. Vinh chưa tròn 17, chưa đủ tuổi đi làm hợp tác. Thân trai sức dài vai rộng, chả lẽ ăn xong lại nằm ườn ra đấy. Vừa may, chú Nghé nhà cô Tuyết được tách mẹ chuẩn bị vực cày. Ngần này tuổi mà đi chăn Nghé thì thật là chướng mắt. Nhưng thà chấp nhận như thế để được ra với đồng ruộng, còn hơn giam mình ở nhà nghe tiếng thở dài của cha. Mỗi vụ hợp tác trả cho Vinh 100 công, tính ra được 70 cân lúa. Như thế khỏi mang tiếng là ăn bám. Vinh gọi chú Nghé Tơ bằng cái tên trìu mến, Nghé Hoa. Đôi sừng măng có hai khớp tuổi ngộ nghĩnh, lông ngắn, dày, mướt mượt. Bốn móng vỏ hến đều đặn, tai lá mít đít lồng bàn, chỉ tội có một khoáy nghịch nằm ngay vai phải. Ngữ này ấy, đừng hòng có thể đặt ách lên vai, lơ mơ nó húc cho lòi ruột đấy. Các thợ cày nói về Nghé Hoa như thế. Vinh chưa lớn để trở thành xã viên, nhưng cũng không còn nhỏ để hòa nhập với đám trẻ chăn trâu thò lò mũi xanh suốt ngày hun chuột để nướng ăn. Vinh trở thành gã mục đồng lạc lõng. Vinh thả con Nghé một mình ăn cỏ trên đồng, yên tâm là nó không bao giờ liếm một nhành lúa nhỏ. Tốc độ gặm cỏ của Nghé Hoa thật đáng nể, xoàn xoạt, đúng 30 phát gặm là một lần Nghé Hoa ngẩng lên nuốt cỏ, mắt nhìn trời nhìn đất, hả hê. Tháng 8, lúa trổ. Cả cánh đồng trắng tơ hoa lúa phơi đồng. Những con dô béo vàng tung mình đớp chấu rơi oạch vào giữa bụi lúa lạch đạch mãi mới thoát ra. Thế là Vinh sắm ngay cần câu. Một cái giỏ nhỏ như quả bầu be thắt eo đeo ngay bên sườn. Một ống bơ bỏ đầy cào cào châu chấu. Vinh ngồi vắt vẻo trên lưng Nghé Hoa, nhíp nhịp cần câu. Gió đồng cứ thơm lựng, nắng hanh vàng óng ả, bầu trời lãng đãng mây trôi. Mỗi lần Vinh búng cần nhấc lên một chú cá rô là Nghé Hoa quay cổ lại, nhe hàm lợi chọc như cười vậy. Vinh cảm thấy cuộc đời chưa đến nỗi nào, ai bảo chăn trâu là khổ. Trưa ấy, Vinh ngồi nghiêng trên lưng Nghé Hoa trở về bến sông định bụng cùng nhau tắm mát. Tiếng cá rô rẫy loạch xoạch trong giỏ khiến Vinh chợt nhớ lời thằng Thu. Lấy cật rô xiết vào lưng trâu, nó phi ác lắm. Vinh chọn một con rô to nhất, vây lưng xòe như vây rồng. Vinh nhìn âu yếm và cái khoái nghịch của Nghé Hoa. Thử tí nhé. Hỏng. anh cưỡi con nghé cũng không nổi thì làm ăn gì được nữa. Câu đầu tiên Vinh nghe thấy sau một thời gian dài ngất lịm là câu ấy của cha. Toàn thân Vinh đau nhừ như thể mới bị cho vào cối giã. Vinh thử ngúc ngắc, thấy cổ cứng như bị nẹp, cánh tay trái thì tê dại. Vinh sợ vã mồ hôi khi nhớ lại cái rùng mình khủng khiếp của Mé Hoa khi bị cật rô chạm vào khoái nghịch. Mẹ thì xót xa nhìn Vinh chép miệng. May cho anh là con Nghé Hoa đến là khôn đấy. Nó phi học tốc về nhà, nghe họ cứ ầm lên, mọi người mới chạy bổ đi tìm, thấy anh đang nằm mê man nơi cống đại ấy. Mặc dù đau đớn, Vinh vẫn phải mỉm cười, chỉ cười thôi chứ không dám hé lộ nguồn cơn. Thà mang tiếng hậu đậu còn hơn để mọi người biết cái trò tinh nghịch của mình. Cánh thợ cày được dịp khoe khoang kinh nghiệm. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, ngữ này ấy có tướng phá cày phản chủ đấy. Thôi, sắn sẹo vực sớm đi. Số phận của Nghé Hoa đã được định rồi. Một người đàn ông nheo mắt nhìn Vinh, vừa nói vừa cười hăng hắc. Làm cái thằng đàn ông ấy cưỡi con trâu không vững thì cưỡi thế đích nào được đàn bà. Cái giống đàn bà mà lồng lên ấy thì còn dữ hơn cả trâu nữa. Lơ mơ, nó lật một phát là bẹp gọng như chơi, chứ không chỉ gãy tay thế này đâu nha. Đấy chính là ông Ép. Người ông cao lỏng khỏng, tứ mùa diện độc quần đùi phô bộ gọng thẳng đuột như hai cây tre đực. Dáng ông đi ve vẩy cứ như đàn bà, mà đàn bà quá đi chứ còn gì nữa. Đàn ông gì mà miệng thì lúc nào cũng nhai trầu nhem nhép, cặp môi đỏ rói như hoa dâm bụt đấy. Chưa thấy người đâu đã thấy tiếng eo éo như bà đồng. Đã thế lại nói tục như ranh, chẳng câu nào ông ta không đệm một câu tục vào cho thêm phần khí vị. Vinh ngồi bên bậu cửa, tay treo trước ngực, đầu đầy bông băng đau đớn, nhìn ông Ed cột ghì đầu Nghé Hoa vào cây xoan trước ngõ. Một tay ông ta cầm cây dùi tre vót nhọn nối với một đoạn thừng, ngón trỏ và ngón cái tay kia khuỵp lại thành hai gọng kìm bóp mũi con Nghé Hoa kéo rích lên. Sụp, chiếc dùi xuyên thấu huyệt mũi Nghé Hoa, nó văng mình một cái mạnh đến nỗi cây xoan rung ào một tiếng, lá vàng rơi mờ mịt. Sắc lông đen óng mượt của Nghé Hoa được điểm đốm đốm những lá xoan vàng, nom oai phong như một dũng tướng khoác bộ áo trận lẫm liệt. Nghé Hoa thè lưỡi liếm liên hồi sợi thừng mới được luồn qua mũi nó, da bụng rung rung như mặt trống phải rùi, thản nhiên tuôn thứ nước vàng khai đậm sau cơn đau đầu đời kia. Nghé Hoa bị buộc ở nhà để tránh gặp người nặng vía cho đến khi liền sẹo. Hàng ngày chị Sự cắt cỏ cho Nghé Hoa. Nó ăn những mớ cỏ cắt sẵn một cách hờ hững. Chỉ nửa tháng mà Nghé Hoa gầy rộc, hai hốc sườn hóp vào sâu quắm. Ông Ed được hợp tác xã giao cho vực Nghé Hoa. Ông dứt khoát đòi phải được 200 công. Vinh cũng được trả 50 công để hàng ngày dắt Nghé Hoa từng bước. Ngày đưa Nghé Hoa đi vực, Vinh nao cả ruột gan. Ông Ed nhìn thấy vẻ mặt nặng như chì của Vinh thì ướm hỏi ngay: mày buồn vì công điểm ít hay sao? Hay là buồn vì phải dắt trâu? Được đi trước con trâu là sướng nhất trần gian rồi, tao ấy toàn theo đằng đít, chán mớ cả đời. Vinh không buồn tiếp chuyện. Đi trước hay đi sau cũng thế cả. Ông đi sau đã đành là cực nhọc, nhưng tôi đi trước cũng chả vẻ vang gì. Tôi cũng giống một con trâu non, phải kéo những đường cày số phận mà thôi. Ông Ed không cần biết những gì Vinh nghĩ. Ông thận trọng đóng ách lên vai con Nghé Hoa. Nó ngúc ngắc cặp sừng non ra chiều phản đối. Cây bừa chín răng được cắm vào một đoạn thân chuối cho Nghé Hoa tập kéo trên bãi cỏ ven sông. Vinh cầm thừng nín lặng đi trước, rẽ phải, rẽ trái theo những câu vắt, diệt mà ông Ed luôn mồm vẫn kể chuyện. Ngày xưa ấy, làng ta có ông Điền Vâm, người to lừng lững như cái cột đình ấy. Ông ấy ăn một bữa hết 10 đấu gạo, xong lại nằm xoa bụng ngâm kiều, mặc cho hàng xóm y ới gọi nhau đi cày. Đến khi những thửa ruộng xung quanh ruộng nhà ông Điền Vâm đã cấy hết, lúc đó ông ta mới đùng đỉnh dắt trâu ra đồng. Đồng làng bờ ruộng thân câu, trâu đi không được, ông Điền Vâm ghé vai vác trâu đi vào ruộng nhà mình luôn. Cháu ứ tin. Ông Ed trợn mắt. Bố láo. Chuyện ấy tao nghe bố tao kể lại. Bố tao lại nghe ông tao kể lại. Mày lại dám không tin hả? Vinh bẻ lại ngay. Ông Điền Vâm khỏe thế, sao không tìm việc gì khác mà làm, lại phải đi cày chứ? Ông Ed buông tay, dừng sững, khiến chiếc bừa nhảy trên bãi sông lạch dạch. Ông thò tay lên mái đầu thưa tóc như để tìm lấy câu trả lời. Một lúc sau, ông nhăn mặt bất lực. Ờ, phải đấy. Thì có thế mới là chuyện chứ. Đồng làng mình ấy, từ ngày nào đã chia vụn như cái váy vá chằng vá đụp thế kia kìa. Sức ông Điền Vâm mà được thửa ruộng to như của bà Nữ Oa thì cày mấy xòe. Thế ruộng của bà Nữ Oa to lắm hả ông? Ông Ed cười rũ, khiến Vinh chựng lại, đầu nghe hoa húc cả vào mông. Đúng là phạn nhĩ cơm tai. Mày học phí cơm rồi đấy con ạ. Học hết cấp 3 mà không biết cái câu của bà Nữ Hoa bằng 3 mẫu ruộng của ông Tám Tượng bắc cầu qua sông hay sao? Vinh đứng ngẩn tò te cười. Cháu không biết. Cháu chỉ học những gì trong sách thôi mà. Thật đúng là cái đồ dài lưng tốn vải. Mày về đi cày là đúng quá rồi. Thôi chịu khó vực nghe với tao đi, rồi tao truyền nghề cho. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề cày ấy mà thạo thì kiếm được ối công điểm đấy con ạ. Thế rồi ông Ed cất giọng ngân nga. Dí dọ ấy a nghé ọ. Mày ăn cho no, mày bừa cho kỹ. Diệt bên trái, vắt bên phải. Chân bước cho vững, mắt nhìn cho thẳng. Dí dọ ấy a nghé ọ. Vòng quanh ấy a vòng quanh. Vòng quanh ấy a vòng quanh. Dí dọ ấy a nghé ọ. Nghe lời bài hát quẩn quanh mà buồn nẫu ruột. Chả nhẽ cuộc đời Vinh rồi cũng sẽ chìm trong ruộng trũng này hay sao? Thân mến, các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.